Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3, những câu chuyện về anh hùng lực lượng vũ trang, tình báo, tư cang, chỉ huy của cụm H63. Gần 3 giờ đấu trí thi gan dưới địa đạo của H63 với quân Mỹ. Cho tới tận bây giờ, khi cuộc chiến đã lùi xa vào dĩ vãng, anh hùng tình báo tư cang vẫn cay cú những vụ quân Mỹ liên tục đánh hơi thấy nơi ẩn nấp của H63 dưới địa đạo. Bọn địch đã dò theo tín hiệu điện đài của cụm để đánh vào địa đạo. Tín hiệu như thỏi nam châm, hút pháo đến sát miệng hầm. Những năm tháng chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 1968 nghẹt thở trôi qua. Ông nhớ lại chuyện Tết năm 1967, một năm trước khi chiến dịch Mậu Thân diễn ra, bọn địch bám theo tín hiệu điện đài của ta để đánh địa đạo. Ngày cuối năm tại căn cứ Bến Đình, bọn địch đã liên tục đi săn tìm địa đạo để tiêu diệt. Nếu để bọn chúng phát hiện ra hoặc tiêu diệt sẽ lâm nguy đến điệp viên hoạt động trong thành, cũng như toàn H63 sẽ bị tiêu tan. Cả cụm đang ngồi dưới hầm bỗng nhiên thấy đất rung lên ầm ầm. Nếu địch phát hiện ra miệng hầm, dùng thuốc nổ đánh thì cả cụm sẽ khó thoát. Cụm trưởng Tư Cang bấy giờ còn đang suy tính cách đối phó thì nghe hức một tiếng, lồng ngực như bị một cơn gió mạnh dồn đến ép lại, ngọn đèn trong hầm phụt tắt tối om. Ông bật đèn điện 6V lên. Anh em đang nhìn mình lặng lẽ, hình như hầm bị sụp ở đâu đó rất gần. Cứ bình tĩnh, không có gì lo cả. Tư Cang động viên anh em khi thấy thái độ lo lắng. Rồi ông lại bình thản ngồi thảo điện về trung tâm. Anh em dựa lưng vào vách hầm, yên tâm hơn khi thấy vị chỉ huy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tư Cang ngừng viết nhìn đồng đội của mình. Toàn những người gan góc, dũng cảm, trải qua nhiều thử thách cam go đều vượt qua. Ông hiểu rõ từng tính nết mỗi đồng đội như Năm Hải, Bảy Phẩm, Tư Thành, Tám Phương, vân vân. Hơi thở của ông và đồng đội ngày càng nặng nề hơn. Ông vẫn ngồi viết, nhưng trong lòng lo lắng theo dõi diễn biến từng động tác của anh em. Lúc này, một lời nói, một cử chỉ của người cụm trưởng sẽ tác động đến anh em rất lớn. Lần này cũng như bao lần nguy nan đã qua, anh em đều hướng vào cụm trưởng của mình. Họ chờ đợi một quyết định khôn khéo và chính xác. Lúc đó mới chỉ 15:30 chiều, ít ra cụm còn phải chịu đựng 2 tiếng rưỡi nữa. Bởi theo kinh nghiệm của những lần trước, tầm 6 giờ chiều, bọn địch nếu không tìm thấy nơi trú ẩn của ta sẽ phải bỏ đi. 150 phút nữa, trong điều kiện thiếu không khí, hơi thở của Tư Cang và anh em trở nên dồn dập hơn, mạch máu hai bên mang tai đập mạnh. Tám Phương bỏ lại gần cụm trưởng, giọng cương quyết: "Cụm trưởng cho mở nắp lên đánh chết chúng nó đi, ở dưới này rồi cũng chết, tôi không còn chịu nổi nữa rồi." Tư Cang nhìn về phía nắp hầm, chỉ cần ông gật đầu đồng ý, Ba Hoa sẽ đưa tay đẩy mạnh nắp. Tư Cang và đồng đội sẽ dũng mãnh liều mình xông lên mở đường máu thoát thân. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau đó? Tư Cang hình dung, quân địch đông, chắc chắn mình đánh không lại. Chúng sẽ nhanh chóng tiêu diệt toàn đội. Bọn Mỹ sẽ móc xác anh em vào xe, rồi kéo xình xịch qua xóm, qua chợ. Bà con mình sẽ đau xót lắm. Thấy cụm trưởng vẫn ngồi im, hàng loạt ý kiến ủng hộ Tám Phương đưa ra: "Có chết, chết trên mặt đất sướng hơn." Rồi tất cả cùng nhìn Tư Cang chờ đợi. Ông nhìn đồng hồ, mới có 16:17, còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Tư Cang không thể ngồi im được. Ông trấn tĩnh anh em, giọng ôn tồn nhưng dứt khoát của một người chỉ huy: "Các đồng chí được cầm súng chiến đấu đối mặt với quân thù bao giờ cũng là ước nguyện tư thế của chúng ta. Nhưng nhảy lên chiến đấu rồi hy sinh trên mặt đất là dễ, còn vững chí ngồi đây chịu đựng mới là khó. Anh em kiên quyết ngồi lại, nếu chúng ta chết vì ngộp thì bọn Mỹ cũng không thể biết đã tiêu diệt được cụm của chúng ta." Ông nói xong rồi lại lặng lẽ quay ra, ngồi thả bức điện báo cáo lên trên. Bỗng từ trên nắp hầm, đất rơi xuống lộp độp. Trên mặt đất có tiếng chân người và tiếng cây rộng xuống nghe thình thịch. Bà Hòa ghé nói nhỏ với cụm trưởng: bọn Mỹ đang sục sạo tìm hầm, lỗ hơi duy nhất còn lại cũng đã bị chúng bịt kín. Lại mỗi người một ý, trong tiếng nói chung mở nắp hầm lên đánh. Lỗ hơi còn lại của đoạn hầm cụt đã bị bước chân của địch dẫm kín. Tư Cang nhìn anh em một lượt, ai cũng đã quá mệt mỏi vì thiếu dưỡng khí. Ông nói cương quyết: anh em hãy suy nghĩ kỹ, mình là quân đội hay dân thường? Đã là quân đội thì phải có kỷ luật, phải nghe theo lời chỉ huy. Tôi là chỉ huy ở đây, tôi ra lệnh kiên trì chịu đựng. Chúng ta ở đây đều là đảng viên, không có một khó khăn gian khổ nào có thể làm nhụt được ý chí của chúng ta. Chúng ta phải vươn lên tất cả để chiến thắng. Giọng nói chắc nịch nhưng truyền cảm của Tư Cang đã thuyết phục được đồng đội. Ông lại nhìn đồng hồ, gần đến 6 giờ chiều. Mọi ngày 6 giờ 30 mới cho mở nắp hầm, nhưng hôm nay ông sẽ cho mở sớm hơn. Chiếc kim phút cứ nhích dần từng chút một. Đúng 6 giờ 15, ông vui mừng ra lệnh: lên! Anh em xốc lại vũ khí, đạn dược. Ba Hoa mở hé nắp hầm lên, không khí tràn xuống hầm, dễ chịu. Quân Mỹ đã bất lực rút hết về bãi đóng quân. Đêm 30 Tết, tối như mực, gió xuân mang hơi lạnh lạnh từ sông Sài Gòn ùa vào. Mọi người nhìn cụm trưởng Tư Cang cảm phục. Ai cũng hiểu, trong chiến tranh không chỉ đối diện với quân thù mà còn phải thắng cả bản thân mình nữa. Chỉ còn mấy tiếng nữa đến giao thừa. Nhắc đến cái tên Tư Cang, ai cũng biết con người can trường, đầy bản lĩnh, người chỉ huy của cụm tình báo H63 nổi tiếng. Và trong suốt bao năm chiến đấu chống quân thù xâm lược, ông đã phải tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội bị hy sinh dưới làn đạn của lính Mỹ. Lòng căm thù đối với quân xâm lược có lẽ không cần phải bàn cãi. Thế nhưng nếu nghe ông chia sẻ chuyện dưới đây mới thấy hết cái tình người nơi ông. Ông kể: từng diệt nhiều lính Mỹ ở ấp chiến lược, nhưng có lần nhìn thấy lính Mỹ trong điều kiện bắn an toàn mà Tư Cang lại không bóp cò. Tha cho kẻ thù của mình, vì tự nhiên lòng thương trỗi dậy. Có lẽ là một điểm đặc biệt của cụm trưởng tình báo H63 này. Hồi năm 1966, trong trận càn Sedaphone quanh vùng ven Sài Gòn, khi ấy Tư Cang đang chỉ huy lực lượng võ trang của cụm H63 chống càn ở bến đình Củ Chi. Anh em nằm trong địa đạo rình. Một tốp lính Mỹ đi qua, chỉ cách họng súng của Tư Cang chừng 4-5 mét. Tên nào cũng trẻ măng. Tư Cang đưa súng lên rồi lại hạ xuống. Tự nhiên ông thấy thương bọn trẻ. Ông đã nổi danh với biệt tài bắn súng hai tay và bách phát bách trúng. Chỉ cần bóp cò là chúng chết ngay. Trong đầu ông nghĩ chắc tụi đẻ cũng bị ép đi lính sang Việt Nam vì thấy chúng trẻ quá. Ông đấu tranh tư tưởng rồi quyết định: nếu nó phát hiện ra mình sẽ bắn trước. Thế rồi tốp lính trẻ đi qua. Sau trận càn, nhiều người la ông: trời ơi, ông ở đó mà để tụi nó đi qua, ông không làm vài chàng cho nó chết hết đi. Bị mọi người la, ông cười biết lỗi: thôi, tự nhiên thấy thương tụi nó còn trẻ quá. Một buổi chiều khi chiến tranh đã rời xa hơn 40 năm, ngồi nghe ông kể về những ác liệt với cái cách nói chuyện hóm hình, sôi nổi khi nhắc đến những ngày gian khổ và hào hùng đó. Nhưng khi nói về những đồng đội đã ra đi, ông trùng xuống. Ông bảo ông nhớ lắm. Nhiều người trong cụm sống với ông như anh em, đi đâu cũng bên nhau. Thế mà nhiều anh em cứ lần lượt hy sinh, chẳng ai chờ đợi đến ngày 30 tháng 4 1975, ngày thống nhất đất nước. Ông kể, một trong những đồng đội thân nhất vào sinh ra tử cùng ông là Năm Hải. Năm 1969, trong một trận càn của bọn địch tại Bến Đình, Năm Hải cùng với Sáu Ẩn bị thương nặng. Anh em xông tới giải vây nhưng không kịp. Mọi người tới khiêng Năm Hải đi được chừng 500 mét thì anh có dấu hiệu sắp chết. Năm Hải lấy chiếc khăn rằn đưa cho Tư Cang. Anh bảo ông mang về cho vợ. Đây là kỷ vật vợ mới tặng. Sáu Ẩn cũng vậy, không thể qua khỏi. Anh em khiêng được qua ruộng và chôn bên ruộng. Ông nhớ về Năm Hải và ông cũng không thể hiểu tại sao mình lại nhiều lần thoát chết một cách kỳ lạ thế. Đó là một trong nhiều lần đi cùng Năm Hải. Ông cười bảo số ông có khi được ông bà phù hộ. Lần đó ông cùng Năm Hải đi ở ngoài ấp chiến lược về Bến Đình. Cả một quãng đường khoảng 2,5 cây không bị sao. Về đến căn cứ lại dính mìn Claymore. Căn cứ địch cắt căn cứ mình cỡ 4-5 cây. Bọn chúng dám ôm mìn chạy vào cách căn cứ mình cỡ 150 mét và nằm đó chờ. Chỉ có một con đường độc đạo về cứ. Nó đã dàn sẵn một dàn mìn Claymore. Tư Cang và Năm Hải đang thong thả đi, bỗng nhiên một tiếng nổ rừng trời. Tiếng nổ rất gần. Theo phản xạ cả hai bỏ chạy. Khi đã hoàn hồn đứng lại thở, các anh không thể hiểu vì sao mìn lại không bay về phía mình. Bởi theo nguyên tắc đánh mìn Claymore, khi mìn nổ sẽ bay về hướng kẻ thù. Đằng này nó lại bay ngược lại. Cả nguyên đội hình lính Mỹ lãnh trọn dàn mìn. Cả hai bảo nhau không về địa đạo nữa, chui vào xóm ngủ nhờ đồng bào. Vừa gặp đồng bào hỏi ngay: trời ơi, mấy ông đánh kiểu gì trong đó mà tụi nó khiêng về đâu dữ vậy? Tư Cang hỏi: mấy thằng chết? Đồng bào bảo: 5, còn 5-6 thằng bị thương thì được khênh về nữa. Hôm sau về tới căn cứ, anh em võ trang trong cụm đang ăn cơm bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra là khi đặt mìn, bọn địch đã sơ ý xoay ngược hướng nổ về phía chúng nên dính trọn. Nếu hôm đó chúng đặt đúng hướng thì Tư Cang và Năm Hải đã tan xác. Trong mỗi lưới tình báo, mọi thành viên luôn tuân thủ một quan điểm sống còn, đó là tài liệu như sinh mệnh của mình. H-63 đã thực hiện đúng điều này mỗi khi có sự cố. Một lần tài liệu được lấy từ ấp Phú Hòa Đông, chưa kịp chuyển về đến Bến Đình thì bị bọn giặc càn. Anh em giao thông viên phải trụ lại ở trong hầm bí mật ấp Phú An. Trong hầm có 4 chiến sĩ: Thành, Dê, Trai, Đạo. Hôm đó đúng phiên Đạo gác, đã sơ sót. Khi bọn địch đến bốt Phú Hòa Đông, Đạo đang ngủ và không biết gì hết. Bọn giặc chuẩn bị chui xuống hầm. Khi anh em phát hiện kêu lên thì đã không kịp. Thành gọi Trai đang giữ tài liệu của Phạm Xuân Ẩn. Anh nói: đây là tài liệu quan trọng, trong Thành đưa ra, tụi bây sơ sẩy là nó bắt người ta. Thành dặn Trai mang bằng được tài liệu này về cho cụm trưởng Tư Cang. Thành đưa ra phương án nhảy lên bắn, thu hút sự chú ý để Trai chạy thoát. Nếu chạy thoát, Trai lại dùng AK bắn thu hút chúng. Nhưng quân địch quá đông, Trai chạy thoát, còn Thành bị thương và bị bắt. Thêm 2 người chết vì lựu đạn địch là Dê và Đạo. Thành bị bắt đem về bốt. Đội ngũ giao thông của H-63 nằm trong ấp chiến lược, sợ lộ hết cả cụm. Tư Cang bình thản nói với mọi người: Phú Hòa Đông không sợ lộ, mình đảm bảo anh em không khai đâu, cứ ở yên tại chỗ. Anh có lòng tin tuyệt đối với chiến sĩ, đồng đội. Khi bắt được Thành, bọn địch bỏ lên chiếc xe dép chạy vòng vòng ấp để uy hiếp, nhưng Thành không khai. Bọn chúng đã tra tấn anh dã man và gọi mẹ Thành vào chứng kiến. Khi bà mẹ vừa vào, chúng bắt bà phải thuyết phục con bà khai. Nhưng mẹ Thành gặp chỉ nhẹ nhàng xoa đầu con rồi nói một câu: chú Tư mới ghé gửi lời hỏi thăm mày. Bọn địch nghe vậy nổi khùng, chuyển sang đánh bà mẹ và đuổi ra. Đúng là khi Thành bị bắt, Tư Cang có ghé thăm nhà ở dưới xóm. Anh bảo với mẹ Thành ráng động viên con, Thành sẽ không khai gì. Không khai thác được gì ở Thành, bọn chúng đã tra tấn anh chán chê rồi đóng hồ sơ đẩy ra Phú Quốc. Anh trở về trong đoàn chiến thắng. Sau này được trao trả lại, Thành bảo khi mẹ nói câu đó, tinh thần anh lên cao lắm. Anh Thành tên thật là Huỳnh Văn Điền. Má Thành có 4 người con là liệt sĩ. Sau giải phóng, anh Thành tham gia công tác tại địa phương và anh mất năm 1993. Ngừng lại một lát rồi ông kể tiếp. Đau đớn nhất là trường hợp của hai anh em ruột Thước và Đo ở trong cụm của ông. Trong lúc cùng nhau đi liên lạc từ Củ Chi sang Bến Cát, cả hai anh em bị rắn hổ cắn chết khi đi ngang qua một bờ ruộng. Hai anh em không chết vì súng đạn, họ chết vì rắn cắn, không thể mang về kịp. Trong khi ba của hai người lại nổi tiếng khắp vùng về tài chữa bệnh rắn cắn. Lại có người chiến sĩ tên Sáu Ẩn, tới phút cuối cùng lúc hy sinh chỉ nhớ tới người mẹ. Biết là mình sắp chết, anh nói với cụm trưởng Tư Cang: "Lát anh Tư về, đừng nói với má tôi nghe, má tôi nghe buồn lắm đó. Tôi bảo tôi đi quân y ít bữa tôi về." Anh lính trẻ bị dính mìn Claymore, trong vùng không ai bị dính loại mìn này mà còn sống. Năm 1992, Đại tá Nguyễn Văn Tàu được đi dự hội nghị thương binh tiêu biểu tại Hà Nội nhân dịp 45 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Lúc được phát biểu, ông đứng lên nói về những giây phút trước khi hy sinh của một chiến sĩ, họ sẽ nghĩ tới cái gì. Ông dẫn lại lời của Sáu Ẩn trước khi chết: "Lát anh Tư về đừng nói má tôi nghe, má tôi nghe má tôi buồn lắm." Người chiến sĩ tới giờ chót cũng nhớ tới gia đình, nhớ tới mẹ. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng ngồi dưới hội trường đã khóc nức nở. Vào sinh ra tử, Tư Cang bị thương nhiều lần. Lần thứ nhất khi ông đang là phó trưởng ban quân báo Bà Rịa năm 1949, chống quân Pháp, một vết thương vào bụng thoi cả ruột ra ngoài. Ông bị tiểu liên mác, tiểu liên ngắn nòng bắn, đồng đội cứ để thế đưa vào rừng mổ. Ông vạch vết thương dưới bụng lên, chứng tích của một trận đánh là vết sẹo ngoằn ngoèo xấu xí. Sau giải phóng, ông đi khám, bệnh viện đề nghị mổ lại cho đẹp, nhưng ông không nghe. Ông bảo ông sống chung với nó mấy chục năm rồi, đẹp làm gì. Năm 1969, trong lúc ở địa đạo ấp Bến Đình, ông bị thương trong một trận càn của giặc. Giữa làn đạn, một viên nhè thẳng chân, chạy được vài chục thước, ông đau quá không chạy nổi. Thế vậy mấy chiến sĩ vác ông lên vai chạy và đẩy vào hầm bí mật. Sau đó anh em chạy thẳng ra bờ sông đánh lạc hướng để bọn địch đuổi theo, cứu nguy cho chỉ huy. Phòng tình báo miền nghe tin cụm trưởng H63 bị thương, cho hẳn một đại đội xuống khênh về chiến khu gần biên giới Campuchia. Phòng sợ nếu ông bị bắt, cả mạng lưới sẽ bị lọt hết. Sau khi bị thương, đang nằm tạm trong bụi tầm vông chờ điều trị, một cô y tá đi qua thấy ông đau, liền lấy cây inox thọc từ bên này sang bên kia gót chân. Viên đạn trổ ra, chân ông không bị làm sao. Ông lại hăm hở lao vào công việc của một người chỉ huy. Lần thứ ba ông bị thương cũng vào năm 69, cũng tại Bến Đình. Khi đó cụm H63 thường dùng vô tuyến điện để gửi tin tức về trung tâm. Bọn địch đã theo sóng thường xuyên mò ra địa điểm cụm trú ngụ. Ở đâu cũng bị đánh, mãi sau này anh em mới phát hiện ra và thay đổi phương thức điện đài. Khi bắt được sóng, chúng đem bom thả chỉ cách cụm có 4-5 thước. Cả lực lượng vũ trang cụm đang trú ở hầm núp ven đường. Sau khi bom nổ đúng nắp hầm, Tư Cang thấy nước trên đầu rớt xuống, tưởng là nước tầm vông, ông lè lưỡi liếm, lại thấy man mát như máu. Anh em lấy đèn soi thì phát hiện ông bị thương. Hóa ra khi chúng đánh bom mạnh quá, nắp hầm bằng xi măng bể, mảnh vụn văng vào đầu, chảy máu. Với những trận càn dày đặc của địch, vết thương nhỏ khi đó là may. Nhưng bây giờ, lâu lâu ông lại bị đau một bên đầu do ảnh hưởng của vết thương nhỏ từ ngày xưa. Ngày 30 tháng 4 năm 75, giải phóng hoàn toàn miền Nam, đó là tất cả những gì người cụm trưởng tình báo nói riêng và mỗi người dân Việt Nam nói chung chờ đợi. Tư Cang bước vào nghề tình báo một cách lặng lẽ và 30 năm sau, ông mới về nhà. Các bạn vừa nghe xong phần 3 trong các câu chuyện viết về anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin